Trung cực thôn phệ tiến hóa. Tác giả: Nhất Giang Thu Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 296. Lý luận nha. Ta sẽ không. Trương Phàm nội tâm thầm thoải mái. Hắn cảm thấy Tư Mã Ngọc bị như vậy mất mặt, nhất định là không dám lần nữa bị coi thường. Thế nhưng, hắn hiển nhiên đánh giá thấp Tư Mã Ngọc ti tiện độ. Chỉ thấy Tư Mã Ngọc hít thở sâu hai phần, trên mặt trắng xám mới khôi phục một chút, kia cứng ngắc nụ cười cũng ôn hòa rất nhiều. Đối với một đám các học viên nói, cho nên ta nói, Trương lão sư giáo có tốt hơn. Hiện tại xin mời Trương lão sư cho mọi người thượng một tiết lớp lý thuyết. Sau khi nói xong, thối lui đến một bên, trong nội tâm âm thầm nói, Trương Phàm, ta liền nhìn ngươi hôm nay như thế nào kết thúc. Những học sinh kia tại do dự một chút, vang lên lưa thưa lạp lạp tiếng vỗ tay, bọn họ xem như miễn cưỡng đã đồng ý Trương Phàm. Trương Phàm thấy vậy thì từ chối đã không thể nào, dứt khoát thành thạo địa đi tới trên giảng đài, ánh mắt mang theo một cỗ lão sư uy nghiêm, nhìn lướt qua phía dưới 100 danh học sinh. Phía dưới các học sinh cả đám đều yên tĩnh không tiếng động, muốn nghe xem vị này có thể đủ thắng quá Tư Mã lão sư Trương lão sư giảng bài đến cùng như thế nào. Chỉ thấy Trương Phàm hít sâu một hơi, mang theo một cỗ tự tin, đại khí, mang trên mặt bình tĩnh nụ cười, nói, lý luận nha, ta sẽ không, phốp, phốp, phốp. Dưới đài 100 học viên, một người tiếp một người phun tới, sẽ không cũng sẽ không, ngươi trả lại biểu hiện được như vậy tự tin, như vậy bình tĩnh, như vậy lẽ thẳng khí hùng, này ra mặt là muốn có nhiều dày a. Bên cạnh vị kia lão sư cũng thiếu chút nữa phun tới. Trong lòng tự nhủ vị này Trương lão sư, hoàn toàn chính là tới khôi hài a. Đương nhiên, những học viên kia cùng lão sư đều không cho rằng Trương Phàm nói chính là nói thật. Chung quy không có một cái lão sư đem mình sẽ không đâu sự tình nói như vậy lẽ thẳng khí hùng. Tư Mã Ngọc cũng thiếu chút nữa không có phun ra. Bất quá lập tức khinh thường địa cười lạnh một tiếng. Hắn biết, Trương Phàm là thực sẽ không. Hắc hắc, lúc này thỏa, ta xem ngươi hôm nay như thế nào qua cửa ải này. Trương Phàm tựa hồ cũng không có cảm giác mình lời này có cái gì kỳ quái. Mà là đối với một đám các học sinh nói. Các học sinh, hôm nay ta vốn là tới võ giả hiệp hội tổng bộ tham quan. Thời gian có hạn. Các người nếu như nhiệt tình như vậy, ta đây cũng không nên chối từ. Như vậy đi, giảng bài liền miễn đi. Các người ai đang tu luyện cùng quá trình chiến đấu, trên người có nội thương, tác các loại, ta có thể giúp các người miễn phí giải quyết. Những học sinh kia đều có chút nghi hoặc, vị này Trương lão sư đến cùng giảng hay không khóa. Nội thương, tác các loại, là võ y sự tình. Lão sư chỉ cần giảng bài, như thế nào quản lên những sự tình này tới. Lúc này, có đồng học nghĩ tới. Đúng rồi, vừa rồi ta xem tư liệu thời điểm, phát hiện vị này Trương lão sư là một vị võ y. Hơn nữa còn là võ y hiệp hội danh dự hội trưởng. Một cái khác đồng học cũng la hoảng lên. Bởi như vậy, giống như là một viên đá kích thích ngàn tầng sóng. Các học viên từng cái một nhao nhao kinh hỉ địa kêu ra tiếng. Chung quy tu luyện giả tại năm này tháng nọ tu luyện cùng chiến đấu. Thân thể luôn hoặc nhiều hoặc ít có một chút nội thương cùng kinh mạch tác các loại. Cần võ y tới khám và chữa bệnh. Nhưng bởi vì võ y tiền chữa bệnh dùng thật sự là quá đắt. Không phải là mỗi người đều để mắt. Hiện tại có võ y có thể miễn phí vì người khác khám và chữa bệnh. Điều này có thể không để cho bọn họ hưng phấn. Ta, trên người của ta có nội thương. Ta cũng có, Trương lão sư, Trương hội trưởng, ta phải cánh tay kinh mạch một mực có trệ tắc cảm giác. Các học sinh nhao nhao đứng dậy, hưng phấn vô cùng. Trương Phàm gật gật đầu. Ừ, thời gian có hạn, cũng chỉ tuyển 30 danh a. Những học sinh kia nghe xong, từng cái một nhào nhào hướng bục giảng trước Trương Phàm lao qua. Trương Phàm lại khoát tay chặn lại, tất cả mọi người ngồi trở lại từng người chỗ ngồi, ấn ngươi trên người chúng nội thương cùng trệ tắc nặng nhẹ trình độ. Nội thương trọng, trệ tắc cảm giác nghiêm trọng tới trước, một đám đệ tử tự nhiên lại là nhao nhao nhấc tay. Trương Phàm lại không để ý tới bọn họ nhấc tay, trực tiếp chỉ bên trái hàng thứ nhất một người học viên. Nghiêm trọng nhất của ngươi, ngươi tới trước. Hắn vừa nói như vậy, toàn lớp đệ tử đều là sững sờ. Bọn họ ngày bình thường bí mật cũng đều giao lưu qua. Thân thể to lớn cũng biết ai nội thương trọng một ít, ai nhẹ một chút, mà Trương lão sư tùy tùy tiện tiện chỉ người này, vừa vặn chính là bọn họ lớp học nội thương nghiêm trọng nhất. Mỗi lần lúc tu luyện, bên trái phần eo cũng sẽ đau nhức kịch liệt một hồi. Đây cũng quá thần a, liền bắt mạch đều không cần, quét mọi người nhất nhãn, liền biết ai bệnh nặng nhất, ai bệnh nhẹ nhất. Này, thần y a, một đám các học viên đều là vô cùng mừng rỡ. Bị Trương Phàm kia có một chút đệ tử lại càng là khó có thể tin mà nhìn Trương Phàm. Ngơ ngác đã đi tới, Trương Phàm đưa tay phải ra ngón trỏ cùng ngón tay cái, mãnh liệt tại học sinh kia bên trái phần eo bóp trụ cùng nhau thịt. Sau đó dụng lực nhéo một cái. A, học viên kia bị vặn có đau đến thiếu chút hít thở không thông, phát ra một tiếng mổ heo đồng dạng kêu thảm thiết. Những học viên khác từng cái một mặt đều biến sắc. Không phải nói trị liệu sao? Cũng không thấy nhìn qua, cũng không thấy nghe thấy, cũng không thấy hỏi, lại càng không thấy cắt. Trực tiếp liền bóp lên rồi, trả lại như vậy dùng sức địa vặn, nhìn xem đều đau, này làm cái gì? Cái kia bị vặn vắt đệ tử, lúc này đau đến sắc mặt ảm đạm, trong mắt đều hướng ra phía ngoài nổi bật thêm vài phần. Bên cạnh lão sư vội vàng kêu lên, Trương lão sư, này, lại vào lúc này, Trương Phàm thu tay về, nói, được rồi. Thử tu luyện một chút. Vị kia đệ tử bị Trương Phàm buông ra, sợ Trương Phàm lại bóp lại vặn, vội vàng hướng lui về phía sau xuất vài bước, bị đâm cho đằng sau cái bàn thiếu chút rửa qua. Mở ra bên hông y phục vừa nhìn, chỉ thấy chỗ đó sớm đã bị vặn thành tử thanh sắc. Trong lòng của hắn là một vạn móa nó ù ù mà qua. Ni má, không phải nói hảo chữa bệnh sao? Bóp ta vặn ta làm gì? Cho dù ngươi là võ giả, là lão sư, là võ y hiệp hội hội trưởng, cũng không thể tùy tùy tiện tiện cứ như vậy làm a. Thế nhưng nghe được Trương Phàm lời, hắn nghi hoặc nhìn thoáng qua Trương Phàm, do dự một lát, lúc này khoanh chân ngồi xuống, thử tu luyện vừa mới bắt đầu. Hắn liền chau mày, cùng chờ đợi kia mỗi một lần lúc tu luyện bên hông truyền đến đau nhức kịch liệt. Nhưng mà rất nhanh, hắn lông mày liền nới lỏng ra, bởi vì hắn cảm giác được bên hông chẳng những không có dĩ vãng lúc tu luyện cái loại kia đau đớn, ngược lại là ấm áp địa thoải mái. Loại này thoải mái để cho hắn nhịn không được muốn ngủ gà ngủ gật, lại tu luyện một lát, càng tu luyện lại càng là cảm thấy thoải mái. Về phần trước kia đau đớn, đã sớm vô ảnh vô tung. Lại sau một lúc lâu, hắn chỉ cảm thấy trên người khí tức nhanh chóng sục sôi, tựa hồ có một đạo vô hình sóng xung kích ở trong cơ thể mình khuếch tán ra. Hắn rốt cục tới đình chỉ tu luyện, mở mắt, khó có thể tin địa nhìn xem hai tay của mình. Đột phá, thanh âm của hắn đều tại run nhè nhè. Mà học viên khác, bao gồm vị kia lão sư, đều chấn động vô cùng mà nhìn Trương Phàm. Này tùy tùy tiện tiện bấm một cái, nhéo một chút, liền có thể làm cho người ta đột phá. Này đã không thể gọi thần y, quả thật có thể kêu thần tiên a. Từ Mã Ngọc cũng là tròng mắt đều nhanh mất ra. Hắn giảng một tiết khóa có thể khiến đệ tử đột phá, có thể như hại này bóp một chút, vặn một bả để cho người đột phá,